Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau, phần lưng dựa vào vách tường cứng rắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh là đang lo lắng cho Hứa Tình Thâm phải không? Tốt nhất, cô đừng nên giấu giếm chuyện gì với tôi. A Mai nhìn Phương Thịnh. Tôi cũng chỉ nghe Dục Ninh kể lại sơ sơ thôi, nhưng cô ấy đã dặn tôi là đừng nói lại cho anh biết. Phương Thành nhấp khóe miệng, cong lên thành một nụ cười nhạt. Cô nghe lời cô ta đến vậy sao? Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Vậy còn tôi thì sao? A Mai chỉ cảm thấy trái tim của mình vừa đập lỡ mất một nhịp. Cô ta tránh né ánh mắt của Phương Thành, hạ thấp giọng nói. Chuyện bị sảy thai, Dục Ninh vẫn nuốt không trôi được cục tức này. Cậu ấy đã cắt một ngón tay út của Hứa Minh Xuyên, muốn dùng nó để uy hiếp, bắt Hứa Tình Thâm phải uống loại thuốc kia, nhưng mà lại bị Hứa Tình Thâm đâm chảy máu. Vậy Hứa Tình Thâm đâu rồi? Phương Thành nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy cất lên. Từ lầu ba nhảy xuống, Tưởng Viễn Chu chạy tới đưa cô ta đi rồi. Phương Thành khẽ nhắm mắt lại. Mấy ngày nay, Vạn Dục Ninh đều ở nhà dưỡng bệnh. Anh cũng bận rộn chuyện ở công ty điều chế dược phẩm, lại không nghĩ tới việc phái người đi trông chừng hai chị em nhà họ Hứa. Phương Thành, lần này anh không thể giúp đỡ Hứa Tình Thâm. Phương Thành lạnh lùng lên tiếng. Tôi không cần cô tới dạy tôi nên làm gì. Vạn Dục Ninh đang ở trong phòng gọi tên Phương Thành, người đàn ông mang khuôn mặt vô cảm bước vào. A Mai xoay người lại đứng ở cửa, trông thấy vẻ mặt của Phương Thành sau khi nhìn thấy Vạn Dục Ninh, trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng hẳn. Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ kéo tay của cô ta qua. Đau lắm hả? Em sợ. Không sao, có anh ở bên cạnh em rồi. A Mai khẽ híp mắt lại. Cô ta biết rõ Phương Thành không phải là kẻ đơn giản, nếu không cũng đâu thể dễ dàng thay đổi vẻ mặt một cách tự nhiên như vậy. Bệnh viện Tinh Cảng. Hứa Tình Thâm được đưa vào phòng bệnh, bác sĩ và y tá cũng đi theo ở bên cạnh. Sau hàng loạt kiểm tra thăm khám, cuối cùng cũng đã có kết quả. Tưởng Viễn Chu hỏi Hứa Tình Thâm đang nằm ở trước mặt. Có đau lắm không? Tôi biết rõ thân thể của mình như thế nào mà, không có việc gì lớn đâu, chỉ bị choáng váng và buồn nôn thôi. Việc này rất bình thường. Bác sĩ ở bên cạnh tiếp lời. Từ trên lầu ba ngã xuống, nếu không phải nhờ có tấm bạt che nắng kia, khá chắc chắn bác sĩ Hứa bây giờ hẳn đã sớm gãy tay gãy chân rồi. Trong lòng Hứa Tình Thâm nhẹ nhõm hẳn, đối phương còn có thể nói đùa như vậy, chứng tỏ là không có vấn đề quá nghiêm trọng. Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng liếc mắt. Có chắc là đã khám cẩn thận chưa đấy? Tưởng tiên sinh cứ yên tâm đi, bác sĩ Hứa chỉ bị chấn động não nhẹ. Còn có, những vết tụ máu trên diện rộng ở tay và chân là do va đập quá mạnh. Mặc dù không bị gãy xương, nhưng cảm giác đau đớn vẫn là triệu chứng phổ biến nhất của những vết máu bầm này. Hứa Tình Thâm phối hợp khẽ cử động, lập tức đau đến mức vặn chặt chân mày. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu rơi vào khuôn mặt của Hứa Tình Thâm. Trái tim bị treo lên đến giờ vẫn chưa thể ổn định lại được. Có lẽ là do cảnh tượng lúc cô ngã xuống ở ngay trước mặt anh đã để lại ấn tượng quá sâu sắc. Lúc đó, khi trông thấy đoạn ngón tay bị cắt đứt kia, đầu óc của Tưởng Viễn Chu đã hoàn toàn trống rỗng. Hình ảnh máu me ghê rợn đó đập thẳng vào mắt anh, tàn khốc đến mức khiến cho người ta đau lòng đến mức tê dại. Anh giơ tay lên khẽ chống trán, sau đó quay sang khoát tay với những người đang ở bên cạnh. Ra ngoài hết đi. Vâng. Hứa Tình Thâm nâng mắt lên, nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường. Em trai của tôi hẳn đã được đưa vào phòng mổ rồi nhỉ? Ừ. Cả nhà họ Hứa chúng tôi đều nhập viện hết rồi. Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Thật đúng là năm xui tháng hạn mà. Kể lại cho anh nghe thử chuyện đã xảy ra đi. Trong giọng nói của Hứa Tình Thâm chưa bao giờ kích động đến thế. Chẳng phải anh đã bắt hết đám người đó rồi sao? Cứ hỏi bọn họ là biết ngay. Anh muốn nghe em nói. Cánh tay của cô nóng bỏng đau rát tựa như bị thiêu đốt. Trong ánh mắt của Hứa Tình Thâm dần dần toát ra sự căm hận. Anh không sợ tôi thêm mắm dặm muối đổ oan cho Vạn Dục Ninh à? Không sợ. Chỉ thế này thôi cũng đã đủ kinh khủng dọa người lắm rồi, còn có thể thêm mắm dặm muối như thế nào nữa đây? Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm người đàn ông đang ở mép giường. Thật ra cô cũng chẳng muốn nói nhiều lời nữa. Vạn Dục Ninh muốn ép tôi uống thuốc, sau đó gọi hai người đàn ông đã đợi sẵn ở đó tới cưỡng bức tôi. Tôi không đồng ý, cô ta liền lôi Minh Xuyên ra để uy hiếp tôi. Ngón tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net